Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, một đời thành chủ. Cũng tại lúc này, xấu xí nữ tử cười lạnh một câu, Mạnh Hỏa biến sắc, nhìn về phía xấu xí nữ tử mở miệng, sư muội, ta cầu ngươi, vòng qua nàng một mạng, vòng qua nàng một mạng ha ha, có thể, bất quá, nàng gương mặt này, ta không thích. Ngươi cho ta hủy, xấu xí nữ tử nhìn thấy xinh đẹp nữ tử vốn là không thích. Huống chi cái này xinh đẹp nữ tử, thiếu chút nữa thì cướp đi nàng nam nhân. Vừa nói, nàng ném cho Mạnh Hòa một cây chủy thủ. Cái này, Mạnh Hòa do dự, Bạch Tố Tố mặt bên trên nước mắt chảy trôi. Xấu xí nữ tử lãnh ngữ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, trở thành tông chủ sao? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ chết ở chỗ này? Mạnh Hòa cắn răng, nhặt lên chủy thủ, lập tức hướng đi Bạch Tố Tố nhìn trước mắt trương này dung nhan tuyệt thế. Mở miệng, Tố Tố, có lỗi với, lời nói ở giữa, hắn một đao lấy xuống, một đạo đẫm máu vết thương, xuất hiện ở Bạch Tố Tố mặt bên trên. Bạch Tố Tố không có cảm giác được mặt bên trên đau đớn. Nàng không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mà nhìn trước mắt nam tử. Bởi vì nàng tâm, càng đau, một đau, không đủ, tiếp tục, thẳng đến ta nói ngừng mới thôi. Xấu xí nữ tử lãnh ngữ, đau thứ hai, đau thứ ba, không biết nhiều ít đau về sau. Bạch Tố Tố dung nhan tuyệt mỹ đã trải qua không còn. Nhìn đến thời khắc này mặt nhãn giữ tợn Bạch Tố Tố. Mạnh Hòa cái kia trong mắt áy náy đột nhiên biến thành mấy phần chán ghét. Hắn coi trọng là mặt. Bây giờ mặt không, trong lòng của hắn áy náy đúng là giảm rất nhiều. Cho ta hy vọng là ngươi. Bây giờ hủy ta, vẫn như cũ là ngươi. Bạch Tố Tố nước mắt chảy trôi. Tự phát búi tóc bên trên rút ra châm gài tóc trực tiếp cắm vào bản thân lỗ thủng. Nàng không nghĩ xấu xí sống sót. Nàng lựa chọn tử vong. Tại tử vong ngã xuống đất trong nháy mắt. Nàng từ Mạnh Hòa trong mắt không nhìn thấy tiếc hận. Không nhìn thấy áy náy cùng hối hận. Nàng thề, nếu có đến sinh, nhất định phải tìm một cái chân chính yêu nàng nam tử. Hình ảnh tiêu tán, hình ảnh lần nữa ngưng tụ. Nguyên một đám hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh chủ giác đều gọi Bạch Tố Tố. Đây là cái này gọi Bạch Tố Tố nữ tử. Chỗ trải qua mỗi một đời, 99 đời, liên tiếp 99 đời. Bạch Tố Tố mỗi lần sinh mệnh phần cuối. Đều thề muốn tìm tới một cái chân chính yêu nàng nam tử. Nhưng cuối cùng, nàng đều không có tìm được. 99 đời, mỗi một đời, đều là mang theo thống khổ chết đi. Người đáng thương, Cổ Phong giờ phút này, không khỏi vì đó động dung. Khó trách phụ thân, để bản thân thủ hạ lưu tình. Không nên giết nàng, cái này Bạch Tố Tố, quả nhiên là một kẻ đáng thương. Liên tục 99 đời. Đều là như vậy kết quả. Nàng quả nhiên là một kẻ đáng thương. Ký ức hình ảnh. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Cổ Phong dò xét mà đến. Cái này trong tấm hình cảnh tượng không ngừng hiển hiện. Trong sa mạc. Một tên nữ tử. Cưỡi ngựa đi lại. Cái này cái nữ tử. Gọi Bạch Tố Tố. Hắn là thời đại trung cổ nổi danh cường giả. Nàng ngày thường khuynh thành vẻ. Nhưng tìm kiếm một sinh. Đều không có tìm được một cái chân chính để nàng động tâm nam tử. Nàng nghe nói vong trần trong hồ. Có thể quên hết mọi thứ tình cảm. Nàng dự định, quên tình cảm. Thử sinh không còn vì tình duyên vây khốn. Nàng từ Cửu Châu vong trần hồ mà vào. Đi vào vong trần hồ nội thế giới. Đi tới nơi này thiên trong sa mạc. Trong sa mạc đi thật lâu. Nàng nhìn thấy một tòa thành. Thành này vì hoàng kim chế tạo. Nàng tiến vào trong thành, phát hiện, trong thành mỗi người, đều như là cái xác không hồn đồng dạng, bọn hắn đều không có cảm tình. Hỏi thăm qua về sau, nàng biết được, cái này Hoàng Kim Thành trung tâm, cũng có một tòa vong trần hồ, chỉ cần uống nước hồ, liền có thể quên hết mọi thứ tình cảm, tu hành nhanh chóng vô cùng. Người ở đây, không ai có thể chịu đựng lấy cái này đợi dụ hoặc, nhào nhào uống. Uống qua về sau, không có người dù có được tình cảm. Bạch Tố Tố đối với nơi này vô cùng thất vọng. Lần thứ nhất, nàng cảm giác quên hết mọi thứ tình cảm người. Là kinh khủng như vậy cùng Mạch Sinh. Mà ở chỗ này, nàng phát hiện một cái không giống nhau nam tử. Người nam này người, tên là Trần Viễn. Trần Viễn từ đi tới nơi này Hoàng Kim Thành bắt đầu. Liền từ chưa dùng qua vong trần hồ nước hồ. Đối mặt tu vi khủng bố tăng lên dụ hoặc. Hắn vậy mà có thể nhịn được. Bạch Tố Tố, đối với hắn sinh sinh hứng thú. Hiểu phía dưới, hắn biết được, Trần Viễn một sinh cực kỳ thống khổ. Vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, bây giờ, chỉ có lẻ loi một mình. Hắn đi vào vong trần hồ nguyên nhân. Không phải vì vong trần, là vì tìm kiếm càng cường đại hơn thực lực. Hắn muốn vì tất cả chết đi người báo thù. Người nếu truy cầu thực lực cường đại, vì sao không uống xong vong trần hồ nước hồ, tăng tốc tu hành. Bạch Tố Tố đối với Trần Viễn hỏi. Trần Viễn mở miệng, nếu như ta uống xong hồ nước này, ta liền sẽ quên cừu hận, quên hết mọi thứ để cho ta thống khổ sự tình. Vậy ta liền thành cái xác không hồn, sao có thể gọi là ngươi? Bạch Tố Tố đối với Trần Viễn rất thưởng thức. Hoàng Kim Thành bên trong, nàng và Trần Viễn trở thành hai cái đặc thù tồn tại, trở thành Hoàng Kim Thành bên trong vẻn vẹn tồn tại. Hai cái cầm giữ có tình cảm người. Chậm rãi, Bạch Tố Tố đối với Trần Viễn sinh sinh tình tự. Trần Viễn cũng đúng Bạch Tố Tố biểu đạt yêu thương. Hai người thề non hẹn biển. Có một ngày, Bạch Tố Tố nói, Trần Viễn, ta phải cải biến cái này Hoàng Kim Thành. Người như một chút tình cảm đều không có, nói rằng làm người. Tình này cảm giác bất kể là hỉ nộ ái ố, dù là có một loại, cũng xem như là một người. Dù là tình này cảm giác hội mang đến cực độ thống khổ, cũng có thể gọi là ngươi. Tốt, ta giúp ngươi. Trần Viễn gật đầu. Ngày đó bắt đầu, Bạch Tố Tố mỗi ngày tại vong trần bên hồ cảm ngộ. Hắn võ đạo thiên phú siêu mạnh. Rốt cục hắn cảm ngộ vong trần ý cảnh. Nàng trở thành Hoàng Kim Thành bên trong người mạnh nhất. Nàng từ nhưng mà nhưng trở thành thành chủ. Nàng lấy vong trần ý cảnh, đem vong trần hồ nước hồ vong trần lực lượng xuống đến thấp nhất, đem kỳ danh là vong tình thủy phát cho trong thành người. Nhưng vong trần hồ nước hồ trải qua đã lâu tuế nguyệt, vong trần lực lượng cực kỳ khủng bố, dù là bị xuống đến thấp nhất như cũ khủng bố. Uống vào vong tình thủy người, mặc dù cảm xúc hội mất đi, nhưng bọn hắn hội sinh sinh một loại cảm xúc. Cảm xúc này là mộng nói mớ. Giấc mộng này nói mớ là trong lòng bọn họ thống khổ nhất sự tình. Nhưng cùng lúc, rất nghị lực cường đại ngươi, tức liền ăn vào vong tình thủy, cũng có thể giữ lại bộ phận cảm xúc. Lại có một ít ngươi, tại uống vào vong tình thủy về sau, có thể bản thân chậm rãi tìm về một chút cảm xúc. Hoàng Kim Thành biến, mặc dù như cũ lạnh lùng, nhưng mỗi người đến thiếu đều có ác mộng. Đến thiếu đều sẽ thống khổ. Bọn hắn có thể lần nữa gọi người, mà toàn bộ Hoàng Kim Thành bên trong duy nhất chỉ có một người uống vào vong tình thủy về sau, chẳng những cảm xúc giữ lại hoàn chỉnh, đồng thời bản thân cưỡng ép hóa giải ác mộng. Người này chính là thành chủ Bạch Tố Tố. Một ngày này, Trần Viễn nhìn về phía Bạch Tố Tố, mở miệng, Tố Tố, ta nghĩ đi báo thù, nhưng ta thực lực bây giờ như cũ không đủ. Trần Viễn biết bản thân không cách nào giống Bạch Tố Tố như thế thông qua vong tình thủy tăng thực lực lên, bởi vì hắn phục dụng vong tình thủy, ác mộng hội bộc phát cực kỳ nghiêm trọng. Loại đau khổ này hắn không cách nào tiếp nhận. Ta giúp ngươi. Không do dự, Bạch Tố Tố tin tưởng cái này cùng bản thân cùng một chỗ chế tạo Hoàng Kim Thành trọn vẹn 3.000 năm nam nhân. Trần Viễn cảm kích mở miệng, Tố Tố, cảm ơn ngươi, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.